Thiên đạo đồ thư quán, chương 1651, danh sư học viện khiếp sợ thượng. 1. Góc truyện audio.com. Không để ý tới mọi người khiếp sợ. Sau khi tưởng viện trưởng đánh bay Hồng Lâm, thu đàn mà đứng ở trên đài cao nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Còn có ai nghi ngờ lão sư giảng bài không? Tại hạ muốn tới giao đấu. Dưới đài yên lặng, trước đó có ý tưởng này đều không dám nói nửa câu. Một trong thập đại trưởng lão, lại là ma âm sư thất tinh, đánh như thế nào cũng thua a hát. Tiết đường chủ, ngươi còn có học sinh không? Ta có thể dốc sức gánh vác, thấy không có người trả lời. Tưởng viện trưởng nhìn về phía Tiết Thương Vân, mấy học sinh sau lưng Tiết đường chủ, thấy ánh mắt của hắn nhìn tới, tất cả đều rụt cổ. Đầu cũng không dám ngẩng lên, thực lực của bọn hắn không bằng Hồng Lâm, người sau bị đánh thành cái dạng kia, ai còn dám nhiều lời. Danh sư đường bài thác đế quốc ta, thừa nhận thầy Trương là viện trưởng, không có dị nghị. Tiết Thương Vân ôm quyền, hắn lên cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là học sinh, ở đây năm đại danh sư đường, ba cái thừa nhận, chỉ Diêu đế quốc bạch đường chủ. Còn có Ma Cao Viễn đường chủ, các ngươi thì sao? Triệu Bính Tuất thở phào nhẹ nhõm, đại điển kế vị thời gian vội vàng, danh sư đường ở xung quanh chỉ có 4 cái, cộng thêm Hồng Viễn đế quốc, chẳng qua 5 cái mà thôi, chỉ Diêu đế quốc chúng ta không có dị nghị, bạch đường chủ chỉ là phó, ba đường chủ trước cũng không phải đối thủ, mình tự nhiên không cần phải nói, vội vàng đứng lên ôm quyền. Hồng Viễn danh sư đường chúng ta, luôn ủng hộ thầy Trương là viện trưởng, mà Cao Viễn cũng đứng lên, hắn tận mắt chứng kiến thầy Trương này đi tới Hồng Viễn thành. Từng bước một quật khởi, càng là người trước nhất đồng ý, đương nhiên sẽ không phản bác, vậy thì tốt, nếu như mọi người không có dị nghị, liền tiến hành khâu tiếp theo. Triệu Bính Tuất gật gật đầu. Đáp vấn hội, kỳ thật chướng ngại lớn nhất chính là danh sư đường của đế quốc khác. Hiện tại đã thừa nhận, chẳng khác nào giải quyết vấn đề cơ bản. Triệu trưởng lão, chúng ta có vấn đề còn muốn hỏi Trương viện trưởng. Đúng lúc này, một đám học sinh dưới đài đồng loạt đứng lên. Có khoảng mấy trăm, người cầm đầu, là người trước kia ở Vân Vũ lĩnh chiến đấu. Chém giết nhiều linh thú nhất, học viên năm thứ tư Chu Thần Thanh. Người nhà của hắn, bị linh thú Vân Vũ lĩnh chém giết, bởi vậy trong lòng mang theo cừu hận to lớn, từ khi đi vào danh sư học viện lên, liền dốc lòng diệt đám gia hỏa chống lại nhân tộc kia. Vì người báo thù rửa hận, đáng tiếc danh sư đường xuất phát từ các loại cân nhắc. Luôn không có động thủ, thực lực hắn có hạn, một cây chẳng chống vững nhà, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn cho rằng lần tú triều này, có thể để cho học viện thay đổi chán trường trước kia. Hoàn toàn tiêu diệt Vân Vũ lĩnh, ai biết tân viện trưởng kế vị đàm phán với đối phương. Thỏa hiệp, lửa giận trong lòng hắn có thể tưởng tượng được, cho nên tất cả học sinh có thể đứng lên, đều là nghe hắn nói. Muốn một cái công đạo, trước đó người lên tiếng ủng hộ, cơ bản đều là Huyền Huyền hội. Chỉ là nhìn thấy tân viện trưởng là hội trưởng của bọn hắn. Lập tức không nói nữa. Trên vạn người chỉ còn lại có mấy trăm. Mới nói, Triệu Bính Tuất nhíu mày. Ta muốn hỏi Trương viện trưởng một chút. Lúc nào danh sư đường tiến hành chiến đấu với linh thú ở Vân Vũ lĩnh? Chu Thần Thanh nói, trực tiếp hỏi chuyện của mình. Như vậy có chút không lễ phép. Khiêu chiến uy quyền của viện trưởng. Nói như vậy, càng phù hợp thân phận của mình, hỏi chính đề rồi, xem ra không chỉ chúng ta quan tâm sự tình Vân Vũ lĩnh. Những học sinh này cũng muốn biết đáp án, nhìn vị tân viện trưởng kia trả lời như thế nào. Nghe được Chu Thần Thanh hỏi, đám người trừ dĩ liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu, thân là hoàng đế đế quốc phụ thuộc xung quanh, ai làm viện trưởng cũng không đáng kể, trọng yếu là tân viện trưởng này. Có năng lực bảo hộ bọn hắn hay không? Sự tình Vân Vũ lĩnh xử lý không tốt, bọn họ tất nhiên hoài nghi năng lực của đối phương. Một đám linh thú cũng hết cách, làm sao có thể vì đế quốc bọn họ đứng ra, chiến đấu, còn nghĩ là vì sự tình gì? Nghe được muốn hỏi cái này, Trương Huyền cùng Triệu Bính Tuất liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Người sau kìm lòng không được lắc đầu. Không cần tiếp tục chiến đấu. Tai họa ngầm ở Vân Vũ Lĩnh đã giải quyết triệt đề. Về sau không cần lo lắng phát sinh thú triều, nguy hiểm cho an toàn của nhân loại. Giải quyết triệt đề, Chu Thần Thanh cùng tất cả học viên liếc mắt nhìn nhau. Từng người cau mày, có ý tứ gì, về sau không cần lo lắng, là cam kết của những vương giả ở Vân Vũ Lĩnh kia sao? Nhưng thú chính là thú, loại hứa hẹn này làm sao có thể giữ lời, thật nghĩ đơn giản như vậy. Danh sư học viện đứng sừng sững nhiều năm thế kia, từng ra vô số viện trưởng kinh tài tuyệt diễm, cũng không đến mức không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu trưởng lão đã nói khẳng định như vậy, chúng ta muốn biết học viện đáp ứng điều kiện gì, để linh thú nhiều năm như vậy cũng không thể giải quyết. Lại không phát sinh thú triều, Chu Thần Thanh cắn răng, không quanh co lòng vòng nữa, mà nói thẳng. Viện trưởng, để ta nói đi, Cách Trương,